Khổ vì, đại gia, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thảo ơi, làm sao đây chị cũng có biết nữa, cao quá. Thảo và thằng nhóc hàng xóm cùng đưa mắt nhìn lên quả cầu lông đang mắc trên cái cây nhà ông chú Zoria. Hai chị em nó đánh cầu hăng quá nên quả cầu bay vèo rồi mắc trên cái cây, giờ chẳng biết làm sao để lấy xuống, mà khổ nỗi nó lại bay sang địa phận nhà ông chú hắc ám. Có gan to bằng trời nó mới dám qua đó một lần nữa, ai chứ ông chú đó sẵn sàng cho nó một đao nếu nó dám lén phén qua đó. Hu hu, chị Thảo ơi, nếu cô lấy đờ si quả cầu mẹ em đánh em nát mông. Thằng bé bắt đầu mít ướt khiến con nhỏ cảm thấy tội lỗi đầy mình, bà mẹ thằng nhóc này nổi tiếng dữ dằn, bà ý mà đánh thằng nhỏ thì cô còn gì để nói. Nó thở dài, thôi đành liều một phen thà nó bị ông chú kia chửi con hơn để thằng bé bị đánh đòn. Thế là nó rón rén trèo lên cây me nhà ông chú cố hết sức nhẹ nhàng để cô đánh thức con sư tử trong nhà. Quả cầu treo leo ở đầu cành con nhỏ với hoài cô tới, nó cố gắng trèo ra xa thêm một chút nhưng cái cành cây quá nhỏ đối với sức nặng của nó nên cái cành ngoằn xuống làm con nhỏ đu luôn trên cây, xém té. Cảm giác chênh vênh cách mặt đất gần 3 mét khiến con nhỏ tái mặt, nó định hét lên nhưng liền nhớ ra mình đang ở đâu. Nó cố gắng bám cả tay lẫn chân vào cái cành bé xíu, trông nó bây giờ cô khác gì con khỉ. Chết chị rồi, Tuấn ơi, chị sắp té rồi hu hu. Chị Thảo cố chịu một tí, em vào nhà gọi bác Liên. Mẹ chị đi chợ rồi, làm sao đây hu hu. Thằng cu Tuấn hốt hoảng, nó cứ đi qua đi lại cố nghĩ cách nhưng cái đầu bé tí của nó không nghĩ ra đờ si cách gì. Cả hai đứa đang có biết làm sao thì cánh cửa đờ si mở ra kêu két một cái, thứ âm thanh ghê rợn làm nó sởn gai ốc. Ông chú bước ra nheo nheo mắt nhìn đứa con gái thắt hai bím đang lũng lẳng trên cây. Nó cười hì hì chào ông chú mà mặt thì sắp khóc. Mày đang làm cái gì thế hả? Cháu, dám vào nhà tao cũng to gan nhỉ, mày mà xuống đây tao chém chết. Hắn gằn giọng làm ra vẻ hung ác chứ thật ra nhìn cái mặt sợ đến phát khóc của con nhỏ tự dưng hắn thấy buồn cười, nãy giờ hắn ở trong nhà đã thấy hết mọi chuyện, cái con bé hàng xóm này đúng là cô biết sợ là gì. Cháu, xin cháu sợ lắm rồi, chú đừng, hù cháu, hu hu, còn lắm điều hả, mày tưởng tao đùa mày chắc muốn sống thì ở luôn trên đó, mày mà dám xuống đây, tao chặt chân. Hoa hoa hoa hoa, thằng cu Tuấn khóc réo lên, nó chạy lại đấm đấm vào người ông chú, vừa khóc vừa nói. Ông là kẻ ác, ai cho ông bắt nạt chị Thảo. Chị Thảo, đợi em kêu người đến cứu chị. Hắn nhướng mắt nhìn thằng nhỏ, ở đâu chui ra thằng nhóc này đây, con bé thì vất vưỡng trên cây, còn thằng nhóc này lại đang ra sức bảo vệ con bé, đúng là phiền phức. Hắn nhìn sang con bé đang ở trên cây, mặt mũi xanh lè vì sợ tự dưng hắn muốn cho con bé này thêm chút nữa, hắn bước đến gần cái cây. Sao rồi nhóc giờ chọn đi, mất chân hay tan xác, rơi từ trên đó xuống thì ruột gan gì cũng mát như tương. Hu hu, chú làm ơn, làm phước, cứu cháu chừa rồi, lần sau cháu cô dám. Nữa hu hu, mấy ngày nay tao đang đói cô có gì ăn, giờ mà đờ si cặp chân giò hầm thì ngon phải biết. Con nhỏ nghe thấy thế thì tay chân bùn rũn, nó sợ thót cả tim, ông chú Zoria kia định chặt chân nó thật sao trời. Cái cành cây bắt đầu gãy, những tiếng rắc rắc làm nó run muốn chết, nó lập cập nói. Chú làm ơn, tha cho cháu, cô tha chọn đi mất chân hay tan xác. Cái giọng lạnh lùng cô chút đùa giỡn của ông chú làm nó cô dám tin là ổng đang đùa, lần này nó chết chắc một là chết luôn, hai là tàn phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái cành cây bắt đầu gãy, nó sợ quá vội hét lên. Dạ, mất chân, vậy thì buông tay ra, buông ra thì cháu rơi xuống mất. Tao đỡ, hắn cô nén cười, chú hứa rồi nhé, con nhỏ sợ đến rụng rời, nước mắt nó chảy ngược về hai bên thái dương, nó nhắm mắt buông tay cho toàn thân rơi tự do. Ông chú Zoria đưa hai cánh tay với những bắp thịt rắn chắc ra đỡ lấy nó, nụ cười đờ si che giấu phía sau bộ râu rậm. Trong vòng tay chắc chắn, con nhỏ hé hé mắt nhìn. Nó cứ tưởng mình tiêu đời rồi, hoàn hồn lại chưa, xong thì xuống. Nó chưa kịp làm gì thì ông chú đã buông tay, làm nó ngã quỵt xuống đất ê hết cả cái mông. Bây giờ thì tao chặt chân nhé. Hắn hùng hổ vào nhà cầm thanh mã tấu ra. Trời ơi chú ơi, nhìn thanh mã tấu sáng loáng con nhỏ sợ quá nó òa khóc nức nở, ông chú độc ác định làm thiệt kia. Thanh mã tấu vung lên, con nhỏ lấy tay bịt mắt nó hét lên. Á á, điếc tai quá hắn cầu nhào rồi vứt thanh mã tấu qua một bên. Nhìn cái bộ mặt thất kinh hồn vía của con nhỏ, hắn cô nén được liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, nãy giờ con nhỏ làm hắn nín cười đau cả bụng, giờ thì hắn cô chịu đựng đờ si liền phá ra cười. Thảo nghe tiếng cười khùng khục thì hé mắt ra nhìn, ông chú dâu Ria chính là tác giả của chàng cười khoái trá, nó ngơ ngác nhìn khó hiểu rồi sau đó phát hiện ra mình bịa lừa tức quá con nhỏ khóc to lên. Đồ độc ác, chú lừa cháu, hắn cười đau cả bụng, lấy tay quẹt nước mắt cố nén cười nhìn con nhỏ đang bù lu bù loa, khuôn mặt đỏ bừng đang yêu quá thể. Thôi nín đi, về nhà mà nấu cơm ẹ kia. Đồ độc ác, con nhỏ vẫn cô thôi, nó ngồi dưới đất khóc như một đứa trẻ. Hắn đang cô biết làm sao thì thằng cu Tuấn đã hùng hồn cùng mấy thằng nhóc nữa kéo đến, hóa ra chi viện của thằng nhỏ chính là một cậu bé vắt mũi chưa sạch kia. Ông ta kìa, ông ta là kẻ bắt nạt chị Thảo đó. Hắn trố mắt nhìn các chiến binh tí hon đang hùng hổ tay cầm mấy cành cây bé tí định tấn công hắn. Đến đây hắn lại phá ra cười, hết con bé rồi lại đến mấy cậu nhóc thiệt tình cô đỡ nỗi tụi nhóc này. Con nhỏ vừa tức vừa quê, nó đứng dậy rồi chạy nhanh về nhà, ông chú độc ác dám chọc ghẹo nó. Cách chương.